Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 158, Phạm Thị Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão kéo Lương Phi vào xe mình, hắn lớn tuổi, đương nhiên không có khả năng tự mình lái xe, mà là trang bị một vị tài xế riêng. Chỉ bất quá, Kiều lão làm người rất khiêm tốn, mặc dù phú giáp thiên hạ, nhưng chỗ mở xe cũng mới chẳng qua chỉ là hơn 10 vạn đại chúng, hơn nữa còn là chủ động ngăn cái loại này tiểu hà, đi. Kiều lão ngồi lên xe, theo tài xế nói một cái địa chỉ, tài xế hội ý, nổ máy, hướng mục đích chạy băng băng. Xe nhỏ tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tạt qua rồi một ít thời gian, đi tới một tòa biệt thự khu, cuối cùng thấp tại một cái nhà ba tầng, dưới lầu kèm theo sân cùng vườn hoa nhà lầu từ trước ngừng lại. Ôi cha, Tiểu Lương, ngươi thật đúng là khách hiếm, có khả năng đem ngươi mời tới, chỗ này của ta thật là rồng đến nhà tôm a. Đại chúng xe vừa mới dừng hẳn, liền thấy theo trong sân đi ra cả người hệ khăn choàng làm bếp, trong tay cầm một cái sẻng cơm lão nhân, chính cười ha hả hướng Lương Phi tiến lên đón. Phạm lão, Lương Phi định nhãn vừa nhìn đi tới lão giả, không khỏi sửng sốt, lại quay đầu nhìn lại Kiều lão, lúc này mới hiểu rõ. CHINS SUBSTANTHIVE NET khó trách Kiều lão như vậy cố làm thần bí. Nguyên lai hắn đúng là muốn tới tự mình tiến tới Phạm lão gia làm khách tới. Nhưng là, để cho Lương Phi khá là không hiểu là, nếu là tới Phạm lão gia, Kiều lão nói rõ cũng liền thôi, vì sao phải làm thần thần bí bí như vậy. Mà càng làm cho Lương Phi cảm thấy quấn quýt là, hắn đến tìm Kiều lão, là để giải quyết thành ủy phê chuẩn Sở Vân Cương tại chính mình thuê đất lên xây làng du lịch sự tình. Mà ở mới vừa rồi, Lương Phi nhìn đến Kiều lão bộ kia lời thề son sắt, đập thẳng ngực bảo đảm dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn thật có thể lập tức giải quyết, ai biết hắn lại đem chính mình dẫn tới Phạm lão gia. Trong này, đến tột cùng lại có mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, Phạm lão có thể giúp tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Như thế, Tiểu Lương, lần đầu tới nhà của ta, có phải hay không cảm thấy có chút không có thói quen? Lương Phi đang ở sững sờ lúc, Phạm lão nhưng là cười ha hả đi tới, mà ở nhìn Lương Phi liếc mắt sau đó, bỗng nhiên lại hay nói giỡn nói. Đúng rồi, ta biết rồi, người nhất định là không có mang lễ vật tới mà ngượng ngùng chứ. Không việc gì, không việc gì, ta lão Phạm cũng không phải là dễ giận như vậy người đâu. Ông bạn già, người còn không thấy ngại nói mình không keo kiệt. Lần trước mua con cá còn muốn ta bỏ tiền, hiện tại liền cá mang hang đều bị ngươi chiếm đoạt đi rồi. Ngươi còn nói ngươi không keo kiệt. Phạm lão đang nói, Kiều lão nhưng là đi ra, tức giận nói. Ôi đeo, lão Kiều ngươi có thể nói sai rồi, ta kia rõ ràng kêu ngang ngược có được hay không, làm sao có thể coi như là hẹp hòi đây. Phạm lão nghe một chút, nhưng là không phục cùng hắn nhô lên hang đến, lại chụp chụp Lương Phi bả vai nói. Tiểu Lương a, nhờ có ngươi cứu sống con cá kia a, ta bây giờ là lúc nào cũng nhìn, khắp nơi nhìn. Yêu thích vô cùng, một phút không thấy được ta vậy đáng yêu cá nhỏ cũng không được. Nói tới chỗ này, Phạm lão trên mặt càng là lộ ra một cỗ ngoan đồng vậy nụ cười, ha ha nói. Ta đã quyết định, từ nay về sau liền muốn chiếm đoạt con cá này, không trả lại cho lão Kiều á, này, ngươi như vậy không thể được. Kiều lão nghe một chút, lập tức cao giọng kháng nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cá này nhưng là ta mệnh căn. Lại thả ngươi ra hai ngày ta có thể muốn cầm trở về rồi. Bằng không thật bị ngươi cho dựa vào đi qua, ta nhưng là phải thua thiệt lớn. Nhìn đến hai vị lão nhân như vậy tranh chấp dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn cười. Bất quá, đồng thời cũng ở đây trong lòng thập phần hâm mộ này lưỡng người bạn cũ. Vào lúc này, Lương Phi trong lòng thậm chí đang nghĩ, không biết mình đời này kiếp này, có thể hay không may mắn gặp phải loại này hoàn toàn có thể mang sau lưng giao cho đối phương huynh đệ. Chung quy, nhân sinh trăm năm, có khả năng gặp được một cái tri kỷ, hơn nữa còn có khả năng tương giao cả đời, này đúng là một loại khó mà dứt bỏ tình cảm. Ha ha, xem hai vị lão nhân gia đều không nên tranh cãi, ta về sau nếu như gặp lại tốt cá, sẽ đưa một cái cho nhị lão. Đến lúc đó hai vị một người một cái, tựu lại cũng không cần cãi. Lương Phi khẽ mỉm cười, ngăn cản hai vị lão nhân tranh chấp. Kiều thúc, ngài tới rồi. Ba người đang ở cửa trong lúc nói chuyện, chỉ thấy theo trong sân đi ra một vị người mặc Âu phục, mặt mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên, mỉm cười hướng Kiều lão gật gật đầu nói. Thanh Huyền, người cũng quay về rồi. Kiều lão cũng gật đầu một cái, đối với hắn người đàn ông trung niên cười nói. Vốn là buổi trưa là có cái hội nghị muốn tổ chức, bất quá Kiều thúc ngài đều lên tiếng, ta há có thể không trở lại a? Người đàn ông trung niên cười ha ha, ánh mắt chuyển tới Lương Phi trên người, mỉm cười hướng hắn vươn tay ra, rất là hữu hảo nói. Vị trẻ tuổi này, chắc là Tiểu Lương chứ, phải ta là Lương Phi, nhìn hắn như thế hiền hòa, Lương Phi cũng đưa tay ra đi cùng hắn cầm. Nhìn trung niên nam tử này tướng mạo, cùng Phạm lão ngược lại rất có chỗ tương tự, hơn nữa còn xưng Kiều lão vi thúc, Lương Phi suy đoán hắn nhất định là Phạm lão con cháu. Bất quá, làm Lương Phi ánh mắt nhìn kỹ lại trung niên nhân này lúc, cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Về phần đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là lại không nhớ nổi. Đến, Lương Phi, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Thấy Lương Phi nhìn về phía người đàn ông trung niên thần tình hơi nghi hoặc một chút, Kiều lão cười vì hắn giới thiệu. Lương Phi, vị này là Phạm Thanh Huyền, Phạm lão công tử. Phạm Thanh Huyền, nghe được cái này quen thuộc tên, Lương Phi trong lòng không khỏi. Rồi bỗng nhiên, nhảy một cái, nhìn lại liếc mắt trước mắt chính hướng chính mình mỉm cười Phạm Thanh Huyền. Cuối cùng nhớ tới vì sao chính mình đối với hắn có quen thuộc như vậy cảm giác. Nguyên lai, Phạm Thanh Huyền, lại là Tân Dương thành phố thị trường. Lương Phi lúc trước bình thường tại TV trên tin tức gặp qua Phạm Thanh Huyền, vì vậy mới vừa cùng hắn vừa thấy mặt, liền sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này xuống thấy thị trường, cũng không nghĩ đến thị trường lại sẽ như thế bình dị gần gũi, mới không có trước tiên nhận ra mà thôi. Nguyên lai là Phạm thị trường, thất kính a, biết được trước mắt đúng là thị trường Phạm Thanh Huyền, Lương Phi thần tình khá là kích động, lúc này mới nhớ tới Kiều lão mang tự mình tiến tới mục tiêu, đúng là vì trực tiếp cùng Phạm thị trường câu thông a. Tiểu Lương, đều là người trong nhà, ta cũng một mực nghe gia phụ nhắc tới ngươi. Phạm Thanh Huyền mỉm cười kéo Lương Phi tay, thân thiết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhìn, nghe nói ngươi hôm nay muốn tới nhà ta làm khách, gia phụ cao hứng vô cùng. Chẳng những tự mình xuống bếp, còn để cho ta cố ý chạy về tương bồi đây. Thanh Huyền, ta có thể nói cho ngươi biết a, hôm nay đây là gia yến, ngươi vội vàng đem ngươi ở trong quan trường bộ kia cho thu. Hơn nữa, nếu là so với quan chức, ngươi lão tử trước kia là tư lệnh quân khu, quan uy so với ngươi còn lớn hơn đây. Phạm Thanh Huyền đang nói chuyện, Phạm lão nhưng là đem khuôn mặt nghiêm túc nói. Hôm nay Tiểu Lương tới, hắn có thể là nhà chúng ta khách quý. Ngươi cũng đừng ở trước mặt hắn bày gì đó quan lão ra cái giá, đem hắn trở thành huynh đệ nhà mình là được. Hắc hắc. Cha ngươi phân phó, ta làm sao dám bất tuân đây. Ra ngoài là Lương Phi ngoài ý liệu là, bình thường tại dân chúng trong mắt cực kỳ nghiêm túc, rất có uy tín Phạm thị trường, đến cha của hắn trước mặt, vậy mà như là một cái nhu thuận nghe lời học sinh tiểu học bình thường. Phạm lão vừa mới dứt lời, Phạm Thanh Huyền liền một bên liên thanh gật đầu nói phải, vừa cười nói với Lương Phi. À Phi, ta hơn tuổi rồi ngươi mấy tuổi, không ngại liền nhờ cây đại, gọi ngươi một tiếng huynh đệ. Chuyện này, Phạm thị trường, ngươi là thị trường, ta là bình dân, ta làm sao có thể cùng ngươi gọi nhau huynh đệ đây? Chuyện này, không thích hợp, Lương Phi trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ tụ sủng nhược kinh mà cảm giác, này cũng khó trách, đường đường một thành phố dài lại muốn cùng mình kết làm huynh đệ, như vậy cảm giác hạnh phúc, sợ là đặt ở trên người người đó đều cảm thấy có chút không chịu nổi đi. Cách chương.